dòng nỗi trôi, tay chèo tay lái ra khơi, lênh đênh xuôi ngược xây đời tương lai, nhấp nhô theo sóng sắc tài, danh văn lợi dưỡng từng ngày đua bơi. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức trụ trì cùng chư tôn đức ở tại tu viện Nguyên Thiều, kính thưa quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng thính pháp tối hôm nay, lần đầu tiên chúng tôi được đến nước Úc, và cũng lần đầu tiên đến Sydney, và lần đầu tiên đến tu viện Nguyên Thiều này. Rất là bỡ ngỡ nhưng cũng rất là hạnh phúc khi được hội ngộ quý Phật tử trong tối hôm nay. Chúng tôi xin tri ân đại đức trụ trì cùng chư tôn đức, và quý Phật tử kính chúc quý vị luôn luôn sống hạnh phúc an lạc trong chánh pháp. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta về chùa tu học và khi chúng ta đến với Phật pháp đó, thì có một điều mà rất là đặc biệt rằng là trong khi thế giới bên ngoài người ta hướng ra bên ngoài để tìm những cái gì hay gì lạ và những cái gì nó cao siêu, nhưng mà đạo Phật của chúng ta có một điểm rất là đặc biệt đó, là tìm cái sự vĩ đại cao siêu trong cuộc sống này không phải tìm ở đâu xa cả, và tìm ở nay ngay nơi chính mình. Cho nên mình thấy rằng là khi chúng ta càng tu học càng lâu á, thì mình biết rằng là cái đạo Phật là một con đường, là một phương pháp sống, nghệ thuật sống, một phương pháp tu tập, nó rất là thiết thực, rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, rất là gần gũi. Và để hiểu về cái cuộc sống cũng như cái tiến trình thể nghiệm tâm linh theo đạo Phật, thì tối hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử cái đề tài là quán chiếu thân tâm. A Di Đà Phật. Thưa quý vị rằng là khi chúng ta đến với đạo Phật á, thì mình thấy rằng chân lý, ý nghĩa và sự nhiệm màu của cuộc sống này không phải là chúng ta tìm ở một cái nơi nào đó xa xôi, mà chúng ta nên tìm lại ở ngay nơi con người của chính mình. Có một cái vị thần, và ông có một cái bí mật rất là đặc biệt, và ông nghĩ rằng ở trong cái thế giới này nên giấu cái bí quyết của mình, cái bảo bối của mình ở nơi đâu là nơi an tâm và an toàn nhất. Và ông suy nghĩ mãi thì cuối cùng ông đem cái bảo bối, ông đem cái bí quyết, bí mật của mình đó, ông đem giấu ở trên đỉnh núi cao. Khi mà ông giấu trên đỉnh núi cao thì ông nghĩ rằng là nơi đó là nơi an toàn nhất rồi. Thì một thời gian sau ông nghĩ dù ở trên đỉnh núi cao thì con người ta cũng tìm lên được. Cho nên ông đem cái bảo bối đó về, ông cất lại. Và ông nghĩ rằng là có một cái nơi yên tâm nữa là mình có thể giấu cái bảo bối và bí mật của mình. Thì ông nghĩ rằng là ở dưới đáy biển. Cho nên ông đem ông giấu ở dưới sâu tận dưới đáy biển. Một thời gian sau thì cái vị thần này nghĩ rằng là giấu ở đáy biển thì con người cũng tìm đến được. Trên núi người ta cũng khám phá, mà dưới đáy biển người ta cũng tìm đến. Và cuối cùng ông suy nghĩ mãi ngày lẫn cả đêm, và cuối cùng ông mới phát hiện ra một cái nơi an toàn nhất, một nơi an toàn nhất để giấu cái bí mật quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Quý vị biết ông có, ông giấu ở đâu không ạ? À đúng rồi, ông giấu ở trong tâm của con người chúng ta, trong lòng của con người chúng ta. Và rất là kỳ lạ là khi mà ông giấu ở đó thì ông biết rằng đó là nơi an toàn nhất. Và cũng như thế thưa quý vị, rằng là chúng ta cũng như con người ở thế gian này á, người ta có thể lên đỉnh núi, có thể lặn dưới biển, có thể đi những cái vũ trụ nào đó xa xôi. Nhưng cái mà quan trọng và cái mà thiết thực trước nhất và quan trọng nhất là cái tâm của mình mà mình không biết. Cho nên thưa quý vị, rằng là trước đây Hòa Thượng Thanh Từ á, Ngài có kể đến một cái hình ảnh ẩn dụ rất là hay. Đó là Ngài kể về cái con tàu kỳ lạ. Có một cái con tàu nó đi từ trên núi cao, đi xuống vùng cao nguyên, xuống vùng đồng bằng, xuống vùng duyên hải, rồi xuống dưới biển. Và con tàu này đi đến đâu á, thì ở trên tàu này á, có nhiều cái khoang lắm. Có những cái khoang á, dành cho khách đặc biệt, là có người phục vụ thức ăn, nước uống, quần áo ấm và đầy đủ cái đồ tiện nghi hết. Không làm gì cả, chỉ hưởng thụ thôi. Có những cái toa tàu á, người ta phải vừa làm vừa trả tiền vé. Có những cái toa tàu á, bị người ta rượt đuổi bởi vì không có, có vé. Và có những cái toa tàu thì bị người ta hất xuống trên đường tàu nó đi, bị té xuống đường rầy. Và con tàu này nó đi ngang qua những cái đồi núi chập trùng, những vùng cao nguyên hùng vĩ, và qua những cái cánh đồng, qua những sa mạc khô cằn, rồi qua những đồng lúa xanh, qua những dòng sông. Và cuối cùng con tàu này nó đi xuống biển cả. Và khi mà con tàu nó đang lao từ trên cao xuống như thế, thì ở trên tàu đó có những người đứng ở ngoài cửa tàu ngắm cái cảnh đẹp quá, quên lúc nào không hay thả cái tay vả rớt xuống và chết tại chỗ. Và có những người trên tàu đó đang đi trên tàu như thế, thì họ làm những cái chiếc phao cứu hộ. Và khi những cái người đó làm phao cứu hộ thì những người còn lại trên tàu mới bảo rằng là a, những cái người này bất bình thường rồi, có vấn đề rồi, tại sao đang đi trên tàu mà phải làm những cái phao cứu hộ như thế. Và thưa quý vị, khi con tàu nó theo một cái tốc độ và một theo cái chu trình của nó đó, nó cứ lao xuống và đến vùng duyên hải xong, nó lao ra giữa biển khơi. Và những ai trên tàu đó đã làm được những cái phao cứu hộ thì may mắn vượt ra ngồi, nổi trên mặt biển và bơi vào những hải đảo an toàn. Thưa quý vị, tất cả chúng ta cũng đang ngồi trên con tàu đó. Có những người sung sướng, đầy đủ phước đức trong quá khứ, được ngồi những toa tàu hạng sang trọng, được người ta phục vụ, được tận hưởng những cái niềm vui của hạnh phúc vật chất, được nghe những bản nhạc hay, xem những bộ phim hay, những cái vở kịch hay. Nhưng rồi, và có những người ở trên toa tàu đó phải lao đao kiếm sống để giành giật từng cái chỗ ngồi, từng cái thức ăn ở trên tàu đó. Và một ngày nào đó con tàu vô thường kia cũng mang tất cả chúng ta về cõi vĩnh hằng. Cho nên thưa quý vị, chúng ta là những người tu tập, là những người đang làm những cái phao cứu hộ cho chính chúng ta, để một mai khi con tàu vô thường nó đưa chúng ta về cõi vô thường vĩnh hằng đó, chúng ta có thể từ cái cõi luân hồi sanh tử giữa biển đại dương sống và chết, mình có thể bơi vào hải đảo an toàn của giác ngộ. Do đó có nhiều người nói rằng là tu cũng chết mà không tu cũng chết. Vậy thì tại sao mình phải tu? Tu cũng chết mà không tu cũng chết. Thì chúng ta phải mạnh dạn và chúng ta phải sáng suốt trả lời rằng đúng, tu cũng chết mà không tu cũng chết. Nhưng hai cái chết này nó khác nhau ạ. Cái chết của một người không tu là cái chết luyến tiếc, đau khổ, buồn phiền, tuyệt vọng, vẫn còn hoài cảm, vẫn còn vướng víu và luyến ái thế gian này. Cái chết của một người có tu á thì rất nhẹ nhàng hoan hỷ, và cảnh giới tái sinh của người không có tu á thì đi về cõi lục đạo luân hồi sanh tử. Và cái chết và cái nơi đến của một người có tu á là về cõi Phật an vui vĩnh hằng. Cho nên sống thì giống nhau, nhưng mà tâm thức cũng như khi chết sẽ khác nhau giữa người có tu và người không tu. Cho nên thưa quý vị, để có một cái cuộc sống thật sự tự tại và an lạc, cũng như có một cái sự ra đi trong cái sự thanh thản vô biên, thì chúng ta phải hiểu một cái điều rất rõ. Chúng ta phải thể nghiệm và nhận rõ được bản chất nơi thân và tâm của mình. Ở nơi đây là một cái nhân tố để tìm sự giải thoát, ở nơi đây cũng là yếu tố để đưa chúng ta đến sanh tử luân hồi. Và thưa rằng là khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề quán chiếu thân tâm, xin thưa rằng mình đừng có nghĩ rằng đây là cái việc của người phàm phu, của người sơ cơ trong con đường học đạo. Đây là cái con đường của bậc thánh. Ngày xưa các vị thánh giả và chính Đức Phật nhìn lại thân và tâm của mình, tìm ra một cái cánh cửa giải thoát ở ngay nơi đây. Khi chúng ta nói đến vấn đề quán chiếu thân của mình, yếu tố đầu tiên thì chúng ta thấy rằng thân của mình đây gồm những cái sắc thân, những yếu tố của năm uẩn, của tứ đại để hợp thành. Ngài Santideva là một vị thánh, một vị tổ sư của Phật giáo Ấn Độ ngày xưa. Ngài có đưa ra một cái ẩn dụ rất là hay. Cái thân của mình á, giống như một cây chuối. Và quý vị thử hình dung một cây chuối mà người ta lột từng lớp vỏ bên ngoài đến bên trong, cuối cùng tìm ra cái lõi của nó không có. Cái thân mình cũng vậy. Nếu như chúng ta bây giờ mình chia cái thân của mình ra, đất ra một phần, thịt xương da ra một phần, nước ra một phần, máu mủ mồ hôi ra một phần, hơi nóng qua một phần, và hư không, không khí qua một phần. Như vậy thì hỏi cái nào là cái thân của ta? Thì chắc chắn quý vị nói rằng là không cái nào nó là thân cả, bởi vì nó đã trở về với trạng thái uy nguyên là tứ đại của nó rồi. Cho nên á, mình thấy rằng là cái đầu tiên mình nhận ra rằng là cái thân của mình á, trong các yếu tố của mình á, nó là một sự kết nối với nhau giữa bốn yếu tố đất nước gió lửa, và cộng thêm một yếu tố đó là cái tâm thức của mình. Cho nên á, từ cái việc này á, thì khi chúng ta thấy rằng khi cái thân của mình nó như thế, nó tồn tại như thế, thì nó chỉ tồn tại trên nền tảng của nhân duyên thôi. Và nếu như có một người nào hỏi quý vị về chùa tu học, nghe pháp, học kinh, hỏi rằng quý vị là Phật tử, vậy rằng theo quý vị thì cái thân của mình có hay là không có? Mình nói nếu là không á, thì nói rằng tôi đánh quý vị có đau không? Tôi nhéo quý vị có cảm giác không? Có. Và nếu nói rằng là có đó, thì xin thưa rằng mai mốt mình về với cái thế giới của vô thường, hỏi rằng nó còn hay không. Cho nên mình có thể tạm thời, đối với người học đạo sơ cơ của mình, mình có thể trả ra lời rằng là thân này là có nhưng mà vô thường. Vô thường tạm thời, tương đối, không phải là thường còn và vĩnh hằng. Cái yếu tố thứ hai để thấy từ cái nhìn nhận, nhìn lại cái thân của mình, đó là cái sự gì ạ? Đó là cái sự bất tỉnh. Bất tỉnh. Xin thưa rằng là trong tất cả các cơ thể của các loài động vật hữu tình ấy, khi mà bệnh, khi mà chết, thì trong các cái thi thể, thì thi thể của loài người ấy, là có cái mùi xú uế nồng nặc nhất. Quý vị để ý xem, cái thân của các con loài vật, các loài thú, loài chim nó chết, cái mùi của nó không nặng bằng cái mùi của con người chúng ta. Bởi vì con người chúng ta rất là thông minh, rất là lanh lợi, nhưng mà tạo nghiệp cũng rất là nặng nề. Cho nên á, vào thời của Đức Phật có một cái vị hoàng hậu, vợ của vua Tằng Bà Sa La, là hoàng hậu Khe Ma đó. Hoàng hậu Khe Ma đó là rất là xinh đẹp ở tại thành Vương Xá đó, ở gần Tinh Xá Trúc Lâm. Mà vua Tần Bà Sa La là một đệ tử của Đức Phật rồi, khuyên vợ của mình là nên đến học đạo quy y với Đức Phật ở Tinh Xá Trúc Lâm. Thì bà hoàng hậu Khe Ma này bà không chịu. Bà không chịu là bà, bởi vì bà nói rằng là Đức Phật nói cái điều không có thực. Thân tôi, thân của thiếp đẹp như thế này mà Đức Phật cứ nói là thân là bất tịnh, thân là vô thường, thân là không có đáng yêu thích, đáng đáng bảo bọc cho nó. Thì mà vua Tần Bà Sa La thì không có khả năng để giải thích cho vợ của mình, nhưng mà vua cố gắng giải thích cho vợ thì vợ không nghe. Thì lúc bấy giờ thì vua mới nghĩ ra một cái cách để cho người hoàng hậu của mình gặp trực tiếp được Đức Phật. Cho nên vua mới cho người viết một cái bài thơ và phổ thành một cái bài nhạc ca ngợi về cái cảnh của Tinh Xá Trúc Lâm nơi Đức Phật đang ở. Và bài hát này rất là hay. Hoàng hậu Khe Ma nghe cái bài hát này tự nhiên tò mò, không biết cái cảnh Tịnh Xá Trúc Lâm đẹp như thế nào mà người ta ca ngợi như thế. Cho nên vì cái óc hiếu kỳ và tò mò đó, cho nên hoàng hậu một hôm lẻn đi đến Tịnh Xá Trúc Lâm để mà xem cái cảnh nó đẹp như thế nào, chứ không phải là gặp Phật. Khi mà bà đến cổng Tịnh Xá Trúc Lâm á, bà nhìn vô bên trong á, thấy Đức Phật đang ngồi dưới một cái cây cổ thụ. Và đặc biệt là hai bên Đức Phật có hai cô gái rất xinh đẹp đứng hầu hai bên. Thì bà này bà tức giận lên, bà nói rằng là Đức Phật xưa nay nói rằng thân người là vô thường, là bất tịnh, là giả tạm, là không đáng phải nuông chiều nó, mà bây giờ có hai cô gái đẹp đứng hầu hai bên. Vậy là nói với làm nó trái ngược với nhau. Bà tức tối quá, bà muốn khám phá ra xem thử hai cô gái này là ai. Cho nên là bà chờ khi mà cái thời pháp của Đức Phật xong thì hai cô gái ra ngồi á, thì bà mới rủ một cô ra ngồi cái gốc cây á, mới hỏi chuyện, hỏi rằng là cô ở đâu đến đây mà sao cô xinh đẹp như thế, tại sao cô đến làm thị giả Đức Phật rồi. Thì cô này cũng nói ra tôi là một cái người ở gần đây rồi, là Phật tử đến nghe pháp cho nên rất là tôn kính Đức Phật. Thì hai người kết nghĩa chị em với nhau. Thì đang ngồi như thế thì bỗng nhiên cái cô gái này mệt quá, tựa đầu lên cái gối của hoàng hậu Khe Ma ngủ. Và vừa nhắm mắt thì tắt thở. Khi mà cô gái này vừa tắt thở, từ một cái cơ thể của một cái người thiếu nữ da dễ hồng hào son phấn rất là thu hút như thế, chuyển qua cái màu xám, chuyển qua cái màu đen, bắt đầu mùi hôi thối bốc ra, dòi bọ tràn ra ngoài, bò ra ngoài. Lúc bây giờ thì hoàng hậu Khe Ma thấy và giật mình, nghĩ rằng tại sao cái kiếp con người nó nhanh như thế, quả là bất tịnh, quả là vô thường. Thì lúc bây giờ hoàng hậu Khe Ma ở lại và xin xuất gia với Đức Phật, và sau này chứng được thánh quả. Cho nên quý vị thấy rằng là những điều mà Đức Phật nói á, Ngài không bao giờ nói sai cả, đó là chân lý của cuộc đời. Mình phải thấy được cái sự thật của cái sắc thân của mình, mình phải hiểu được cái tâm của mình để mình làm sao có một cái đời sống hướng thượng hướng thiện và vươn lên trong cái kiếp con người phàm phu của mình. Và yếu tố thứ ba thì quý vị thấy rằng là cái thân của mình á, là đầy dẫy sự vô thường và khổ đau. Ngoài cái nhân duyên giả hợp, ngoài cái bất tịnh, thì cái thân này là chứa đầy cái sự vô thường và khổ đau. Và điều này thì chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử ở đây ai cũng cảm nhận được hết, dù già hay trẻ, nam hay nữ, giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng có thể cảm nhận được cái điều này. Thời của Đức Phật, thời của vua A Dục á, thì có một cái vua có một cái người em tên là Thường Tu. Thường Tu này á, là một người rất là cố chấp, bởi vì là một cái bậc một cái vị em của nhà vua, cho nên là rất là sung sướng. Nhưng mà vua A Dục từ khi mà trở về với đạo Phật á, vua khuyên với cái người em của mình là Thường Tu á, thì bây giờ hãy quy y và trở thành Phật tử đi. Thì cái người em mới nói rằng là cuộc đời của tôi, của em sung sướng và hạnh phúc như thế này, tại sao phải trở thành người Phật tử làm gì? Cho nên là cuộc đời của em đầy đủ cái hạnh phúc, đâu có khổ đau đâu. Đức Phật nói rằng cuộc đời là khổ, đời là vô thường, cho nên Đức Phật nói không có đúng. Thì thuyết phục người em mình không xong á, thì vua A Dục một hôm mới nghĩ ra một cái cách. Vua A Dục dẫn một cái đoàn cẩn thận của mình ra ngoài vườn Thượng Uyển để mà chơi. Thì hôm đó thì vua mới nói rằng là trời hôm nay nóng quá đi, trẫm muốn đi tắm. Thì vua mới cởi cái long bào, cái mũ của mình, vương miện và những cái đồ của nhà vua đó để ở ngoài vườn đó. Vua mới đi vào trong cái khu mà nhà tắm để mà tắm. Ở ngoài này á, theo cái sự sắp đặt của vua A Dục á, các quan lại á, mới bảo với thường tu á, vua A Dục già rồi, không xứng đáng mà cái bộ đồ này. Ngài á, là một người còn trẻ tuổi, còn thông minh, còn minh mẫn, xứng đáng mặc cái bộ đồ này. Chẳng tin ngài mặc vô thử nó đẹp như cỡ nào. Thì thường tu là em của vua A Dục nghe người ta khen dữ quá, cho nên thích vô cùng. Mà hồi xưa là các vị vua đi tắm rất là lâu, cho nên ở ngồi này á, thường tu lấy cái vương miện đội lên, lấy long bào của vua A Dục mặc vào, những cái đồ trang sức của vua A Dục đeo vào. Thì các vị cận thần mới nói rằng là mặc đồ của nhà vua, long bào đội vương miện mà đứng ngồi vườn đâu có giá trị, vô trong cung leo lên ngai ngồi mới giá trị. Thì dẫn nhau, anh nghe thường tu nghe thích quá cho nên kéo nhau vào trong cung ngồi trên ngai vàng. Và thường tu ban lệnh rồi xuống, các quan quỳ xuống rất là nghiêm trang. Trong khi mọi người đang thưởng thức cái cảm giác như thế thì vua A Dục xuất hiện. Vua A Dục xuất hiện và vua ra lệnh các vị đao phủ là hãy đem cái tên thường tu này ra chém cho ta, bởi vì dám khi quân, dám ngồi lên cái chỗ ta, dám lấy đồ của ta mặc, mũ của ta đội. Thì lúc bấy giờ các vị đại thần mới quỳ xuống nói rằng dù sao cũng tình nghĩa huynh đệ cốt nhục với nhau, nhưng mà một phút lầm lỗi thì xin hãy tha mạng, cho dù giam cầm cũng được nhưng mà tha mạng cho thường tu, đừng có giết. Thì vua A Dục mới hỏi thường tu, bây giờ em có muốn làm vua không? Thường tu nên trả lời rằng là muốn. Vậy thì ta cho em được làm vua 7 ngày, sau 7 ngày ta sẽ xử trảm em. Và theo cái sự sắp đặt của vua A Dục á, thì thường tu kể từ hôm đó được làm vua 7 ngày và sau 7 ngày phải chịu ra pháp trường để mà xử trảm. Thì mỗi ngày mà thường tu lên á, lên ngay rồi ra lệnh rồi ban chiếu chỉ đồ làm đủ việc hết. Và mỗi buổi tối trở về thì có một cái tên đao phủ theo lệnh của vua A Dục tuốt cây kiếm trần đứng sẵn chỗ cửa phòng ngủ, nói rằng ngày nay là hết một ngày rồi. Cứ lần lượt như thế. Thì đến cái ngày thứ 7, ngày cuối cùng, thì vua A Dục mới xuất hiện, hỏi thường tu rằng là 7 ngày qua em làm vua có sướng không? Thì bây giờ thường tu mới trả lời rằng thưa anh, 7 ngày qua em làm vua mà giống ơi như cõi địa ngục. Mỗi lần em nghe cái tiếng động ở ngoài kinh thành là tự nghĩ rằng là đao phủ đang kéo đến. Và cái khổ của em là mỗi lần em về em ngủ thì cái tên đao phủ đứng trước cửa phòng ngủ nó cứ nhắc hết một ngày rồi, còn 6 ngày, hết một ngày rồi, còn 5 ngày. Và thưa anh rằng là lên cung điện đã lo mà về phòng ngủ lại càng lo hơn. Cho nên anh có thấy không, sau 7 ngày làm vua thân thể em tiều tụy, tinh thần kiệt quệ và sa sút cách trầm trọng, mất ăn mất ngủ. Lúc bây giờ vua A Dục mới hỏi, vậy thì Đức Phật nói rằng cuộc đời này vô thường và khổ đau có đúng không? Thì lúc bấy giờ thường tu mới khóc và nói rằng trước kia em ỷ mình sức khỏe, có quyền lực, có tài sản cho nên không tin vào Đức Phật. Nhưng mà 7 ngày qua em đã trải nghiệm và thấm thía cái lời dạy của Đức Phật. Và trước khi chết, xin anh hãy cho em được một cái ước nguyện cuối cùng là được quy y Tam Bảo. Lúc bấy giờ thì vua A Dục đã vô cùng xúc động và mừng rỡ và tha cái lệnh xử trảm cho người em của mình. Và từ đó về sau thường tu phát tâm tu học tinh tấn và trở thành một người Phật tử thuần thành. Cho nên thưa quý vị, khi mà Đức Phật dạy rằng cái thân thể, cuộc sống của mình nó vô thường khổ đau, Đó là một cái sự thật mà đôi khi chúng ta hiểu, chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta không có bao giờ trầm tư để thấu cảm, để tỉnh thức, để mà tinh tấn tu tập. Cho nên rằng là cái cuộc sống của chúng ta đó, khi mình quán về cái thân của mình thấy rằng quả thật nó vô thường, nó mong manh, nó bất tịnh. Và một cái yếu tố rất quan trọng xin thưa rằng là không có một cái ngã nào hết, không có một cái ngã nào trong con người của mình. Cho dù quý vị làm chức vị này, địa vị nọ, quý vị có danh xưng này, danh xưng nọ, có danh tiếng này, danh tiếng nọ, nhưng mà thưa rằng là mình nói rằng cái thân này là của mình, thọ mạng này của mình. Bây giờ mình bảo cái thân mình đừng già, nó có già không? Đừng có bệnh, nó có bệnh không? Như vậy mình làm chủ nó hay là ai làm chủ nó ạ? Nghiệp làm chủ nó. Mình có làm chủ được cái thân của mình? Thực sự cái thân của mình đó, là không có một cái gì để mà mình làm chủ nó được. Và nếu mình không làm chủ nó được, tại sao mình lại bảo vệ một cách cực đoan đối với thân của mình? Cho nên cái người mà đã hiểu đạo, đã thấm nhuần được cái nguyên lý vô ngã trong cái cuộc sống của mình, thì cho dù người ta nói như thế nào, người ta chê như thế nào, người ta ghét như thế nào, thì mình vẫn dửng dưng bất động, rất bình thường. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ có thường khuyên rằng là nếu như người ta chửi mình thì mình cũng mừng rỡ, người ta kêu mình là con gì, con bò, con trâu, thì mình cũng bình thản. Bởi vì nhiều kiếp trước mình là con trâu, con bò, bây giờ người ta nhắc nhở mình cho biết rằng là trong nhiều kiếp ông là trâu, là bò rồi. Và cho dù người ta chửi mình là con gì đi nữa đó, thì mình phải cảm ơn người ta. Tại vì trong quá khứ mình đã từng là những con như thế, mình là những cái kiếp nó nặng hơn những con đó luôn. Người ta kêu mình là những con đó là bình thường, là nhẹ rồi. Nên từ đó thấy rằng là trong cái cuộc sống mình nó thay đổi, nó mong manh, nó vô thường và nó bất tịnh, cũng như là nó không có một cái gì gọi là cái bản ngã trong cái con người của chúng ta cả. Và trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói rằng là ở trên đời này có bốn hạng ngựa. Cái hạng ngựa khôn ngoan á, thì thấy người ta vung cái roi lên á thì vội chạy rồi. Cái hạng ngựa thứ hai á, người ta chạm cái roi vào trong lông của nó thì nó mới chạy. Hạng ngựa thứ ba đó, người ta lấy cái roi đánh vào trong da của nó thì nó mới chịu chạy. Và cái hạng người thứ tư á, người ta đánh cho thật đau, thấu tận tim can của nó đó, thì con ngựa nó mới chịu chạy. Cũng như thế, ở trên cuộc đời này có bốn hạng người giống như thế. Khi thấy ở hàng số, khi nghe nói rằng là cuộc đời này là vô thường, là mong manh, là khổ đau, người ta không chịu thức tỉnh, người ta vẫn còn vui vẻ, người ta vẫn còn tham đắm, người ta vẫn còn lao vào cái cuộc đời này để mà hơn thua tranh giành. Đó là hạng người thứ nhất, nghe chưa có chịu tin, chưa có sợ. Hạng người thứ hai thấy mà cũng chưa có chịu sợ, chưa chịu tin. Mình thấy cái người chết, mình thấy cái người bị tai nạn, mình thấy những trẻ nhỏ sinh ra chết trong bào thai á, mình cũng chưa có sợ. Tại vì đó là người dân, không phải là bà con của mình. Cái hạng người thứ ba đó, khi nào người thân trong gia đình của mình qua đời vô thường, đau khổ, bệnh tật, lúc đó mình mới thức tỉnh mà lo tu. Nghĩa là thấy người dân thì chưa sợ, nhưng mà thấy cái người thân của mình bị như thế, lúc đó mình mới tỉnh ngộ và phát tâm tu tập. Và cái hạng người thứ tư á, khi nào mình bị bệnh, bị khổ, bị đau, bị tai nạn, bị trở ngại này, trở ngại nọ, mới phát tâm tu tập. Cho nên có bốn hạng ngựa cũng giống như bốn hạng người ở trong cái cuộc đời này. Cho nên chờ cho đến khi mà mình bị bệnh, bị già, bị thất bại, bị đau khổ mới lo tu, lúc đó có thể đã muộn màng rồi. Cho nên hàng ngày đó, chúng ta thấy rằng những cái cảnh xảy ra trong cuộc đời này, nắng mưa, thời tiết thay đổi, cuộc sống thay đổi, xã hội thay đổi, mạng người thay đổi, và những cái vô thường thay đổi ở thế gian, mình phải thức tỉnh. Đó là những loài ngựa, đó là những con người rất là khôn ngoan. Như vậy thì nếu nói rằng đạo Phật chỉ nói rằng là cái thân con người của chúng ta chỉ là vô thường, bất tịnh, giả tạm, mong manh, là nhân duyên, là vô ngã, như vậy đạo Phật có phải là bi quan không? Xin thưa rằng Đức Phật trình bày, Đức Phật chỉ dạy chúng ta cái thân của người ở một cái phương diện thực tế như thế. Nhưng mà ở một cái phương diện khác á, Đức Phật dạy rằng được cái thân người này rất là khó. Một hôm ở tại Tinh Xá Kỳ Viên, Đức Phật lấy móng tay của mình á, dích một lấy một ít đất lên, và Đức Phật hỏi các vị đệ tử rằng là: này các tỳ kheo, đất ở trên móng tay ta nhiều so với đất đại địa hay là ít so với đất đại địa? Thì các vị tỳ kheo nói rằng là đất ở đại địa thì mênh mông bao la rất nhiều, nhưng mà đất ở trên móng tay của Đức Thế Tôn thì rất là ít. Đức Phật nói cũng như thế đó. Những chúng sanh mà đọa vào trong những cõi khổ đau, sáu đường lục đạo thì nhiều như là đất đại địa. Những chúng sanh được làm thân người giống như đất ở trên móng tay. Cho nên mình thấy rằng trái đất của mình đây vài tỷ người á, mình thử so sánh với chúng sanh ở dưới biển, dưới sông, dưới hồ, so với những chúng sanh côn trùng ở trong lòng đất, trên mặt đất, trên hư không, nhiều hay là ít? Con người mình so với chúng sanh rất là ít. Mà chúng sanh đọa mà hữu hình thôi á, là loài cầm thú, là loài chim muông, là loài côn trùng, là loài vi khuẩn, là các loài cá ở dưới biển, là vô lượng vô biên. Một con cá nó có thể đẻ được hàng trăm con như thế, mà con người mình chỉ đẻ được một người con thôi. Mà chưa nói đến chúng sanh đọa trong các đường ngạ quỷ, Atula và địa ngục nữa. Cho nên Đức Phật nói rằng được cái thân người này rất là khó, như là đất ở trên móng tay vậy. Và Đức Phật thường dùng cái ví dụ con mùa rùa mù mà nó trôi lên chui vào cái bọng cây ở tại Biển Đông, được cái thân người cũng khó như thế. Cho nên vấn đề ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái thân mình tuy là vô thường, mong manh, là giả tạm, nhưng lại là một phương tiện để mình tu tập vượt qua khổ đau. Trong kinh Đức Phật ví dụ rằng giống như một người đang rơi xuống biển vậy. Thì may mắn người đã vớt được một cái khúc cây gỗ, một khúc gỗ bị mục. Và Đức Phật nói rằng nếu như cái người này thả cái khúc gỗ, dù là khúc gỗ bị mục đó, thả ra thì chìm liền. Cho nên dù gì đi nữa cũng phải bám vào cái khúc gỗ đó để bơi vào bờ. Cho nên quý vị, khi mà sinh ra cái thân của mình, cho dù khiếm khuyết, cho dù bệnh tật, cho dù không được phước báo như người khác, như là một cái khúc cây, khúc gỗ đã bị mục, đừng có bỏ nó, uổng lắm. Một hôm thì Đức Phật dạy về cái thân bất tịnh, vô thường, vô ngã. Ngài dạy xong thì Ngài vào an cư, không tiếp xúc với ai cả. Thì sau 3 tháng an cư đó thì Ngài trở ra thì có rất nhiều vị tỳ kheo qua đời, nhiều đệ tử qua đời. Đức Phật mới hỏi Ngài: A Nan, tại sao số lượng chư tỳ kheo ở đây sau 3 tháng ta an cư ra gặp lại ít như thế? Thì Ngài A Nan mới nói rằng các vị tỳ kheo đó nghe Đức Thế Tôn dạy thân là vô thường bất tịnh, cho nên đã tìm cách tự sát. Mà mình không tự sát thì nhờ người khác giết. Đức Phật mới dạy lại rằng là nếu nhờ người khác giết thân mình cũng là phạm vào tội giết người. Cho nên Đức Phật khuyên rằng là ta dạy sự vô thường, mong manh, giả tạm không phải để mình nhàm chán, để mình hủy hoại cái thân này. Nhưng mà tuy thân này vô thường nhưng cũng rất lợi ích cho việc tu tập của chúng ta. Do đó đó thì mình thấy rằng là tuy là thân là vô thường, nhưng mà dùng cái thân này để mà tu tập sẽ đạt được lợi ích vô cùng. Xin thưa rằng cái thân này nó không có tội tình gì cả. Tội hay không á là do cái tâm của mình. Thân nó cũng không có cái gì để mà mình phải buồn phiền, phải nâng niu, phải từ bỏ nó. Tội lỗi hay không, buồn phiền và giận dỗi hay không, lo lắng hạnh phúc hay không là do cái tâm của mình, do sự hiểu biết của mình có chánh kiến hay là không. Như vậy thì khi mà chúng ta quán chiếu về cái thân ở hai khía cạnh, sự hiếm hoi được làm thân người cũng như sự mong manh của thân người, thì chúng ta đi đến một cái yếu tố rất quan trọng là sao? Nhận thức để chuyển hóa tu tập về thân của mình. Nhận thức là sao? Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy rằng có 6 pháp tu tập tối thượng. 6 pháp đó là gì? Khi mắt thấy sắc không khởi lên tham đắm, hãy xả ly, sống tự tại và trong sáng. Khi tai nghe âm thanh cũng như thế. Khi lưỡi nếm mùi vị cũng như thế. Khi lưỡi nếm hương vị cũng như thế. Khi mũi ngửi hương cũng như thế. Khi thân chạm xúc cũng như thế. Và khi tâm nghĩ đến các pháp cũng như thế. Nghĩa là khi sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần, phải biết rằng sáu trần đó là cái gì nó thu hút giả tạm. Mình phải xả ly, sống tự tại và trong sáng đối với sáu trần đó. Cho nên Đức Phật trong kinh Tăng Chi này dạy rằng chúng ta cái mấu chốt để thay đổi, chuyển hóa tu tập đối với thân tâm của mình, đó là tu ở đâu? Sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mới hỏi ngài A Nan, mấu chốt của sự sanh tử luân hồi là gì? Thì ngài A Nan đang phân vân. Thì lúc bây giờ thì xin lỗi, là ngài A Nan mới hỏi Đức Phật rằng là mấu chốt của sự sanh tử luân hồi là gì. Thì lúc bây giờ Đức Phật chưa trả lời. Thì chư Phật ở trên hư không lúc bây giờ đó trả lời cho tôn giả A Nan rằng mấu chốt của sự sanh tử luân hồi trong cuộc đời này là sáu căn. Cũng từ sáu căn này mà trở thành thánh, thành Phật. Cũng từ sáu căn này trở thành chúng sanh luân hồi sanh tử. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng là giáo pháp của Đức Phật là một cái mật pháp, là những cái gì đó bí ẩn, là cái gì đó khó hiểu, là cái gì đó nó cao xa. Xin thưa rằng là nó rất là đơn giản. Nhìn nhận, kiểm soát, chuyển hóa ngay nơi sáu căn của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta. Cho nên ý của chúng ta hướng đến cái điều gì, mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta hướng đến những điều gì, thì chúng ta sẽ trở thành đối tượng đó. Cho nên ở đây thì cái mấu chốt để thay đổi thân tâm của mình là ở nơi sáu căn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là dù rằng là thân mình vô thường, mong manh, giả tạm, tương đối, nhưng mà có một yếu tố nó không bị chi phối bởi sự vô thường, nó không bị thay đổi, nó không bị biến diệt, không bị biến mất. Khi chúng ta qua đời á, thì cái thân tứ đại của chúng ta mất, nhưng mà cái tâm của mình có mất không? Không, không mất. Cho nên mình thấy rằng mình tu, mình chuyển hóa, mình hiểu Phật Pháp, mình sống làm sao á, để rằng cái thân của mình á, bệnh, thân của mình già, nhưng mà cái tâm của mình đừng có bệnh, đừng có già theo tâm. Và nếu như ngày nào á, chúng ta thấy rằng cơ thể của mình bắt đầu yếu ớt rồi, bệnh tật rồi, già cả rồi, mà cái tâm của mình bị đau khổ theo, thì bây giờ cái tâm của mình nó cũng già theo thân của mình. Do đó là làm sao trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc khi cái sự vô thường xảy ra, cái sự bệnh tật xảy ra đối với thân của mình, thì tâm của mình phải hiểu rằng thân là một yếu tố riêng biệt, và tâm của mình là một yếu tố riêng biệt. Nhưng mà khi nói đến cái tâm của chúng ta đó, thì mình phải thấy rằng cái tâm của mình nó có hai cái phương diện. Một là nhiễm ô, vọng động, lo sợ, buồn phiền, tuyệt vọng. Hai là cái sự tự tại, an nhiên, bất động, trong sáng, vĩnh hằng. Cho nên khi mình nói rằng là mình sống với cái tâm của mình đó, thì mình phải biết rằng nó có hai cái khuynh hướng, hai cái yếu tố như thế. Như vậy thì chúng ta sống với tâm đó, không phải là sống với cái tâm lo âu, nhiễm ô, sợ hãi, buồn phiền, tuyệt vọng, mà sống với cái tâm gì? Thuần tịnh, trong sáng, an nhiên, tự tại. Thì ở đây á, mình thấy rằng là trong cái cuộc sống này, khi mọi việc nó xảy ra bên ngoài thay đổi vô thường và thân của mình cũng vô thường, thì mình làm sao giữ được trong cái tâm của mình và cái tâm ở khía cạnh tích cực và trong sáng đó an trú ở trong đó để nhận diện, để mình là người quan sát chứ mình không phải là đối tượng nó. Có một lần á, Đức Phật mới hỏi vua Ba Tư Nạc. Lúc đó vua Ba Tư Nạc đã 60 tuổi rồi. Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nạc rằng là đại vương, cái lúc mà đại vương 6 tuổi, đại vương thấy cái dòng sông Hằng này như thế nào? Thì vua Ba Tư Nạc mới trả lời rằng lúc mà con 6 tuổi, con thấy cái dòng sông này nó sao nó vĩ đại, nó mênh mông, nó đẹp, đầy cái khát khao ước vọng. Đức Phật mới hỏi lúc mà đại vương 20 tuổi, đại vương thấy dòng sông như thế nào? Thì vua Ba Tư Nạc trả lời rằng lúc mà con 20 tuổi, con thấy cái dòng sông này nó mạnh mẽ, nó ào ạt, nó to lớn và nó tuyệt vời vô cùng. Bây giờ thì đại vương thấy như thế nào? Bây giờ đã 60 tuổi rồi. Thì vua Ba Tư Nạc trả lời: bây giờ 60 tuổi thấy cái dòng sông sao nó buồn bã quá, nó thê lương quá. Hồi 20 tuổi con thấy con thích lắm, nó ào ạt, nó dâng trào một sức sống, một cái sự mãnh liệt trong ý chí và nghị lực. Bây giờ sao con thấy nó buồn tẻ quá đi. Đức Phật mới bảo với vua Ba Tư Nạc rằng: đại vương à, cũng một dòng sông như thế, mà tại sao lúc mà nhỏ thì thấy khác, trung niên thì thấy khác, thanh niên thấy khác, mà bây giờ già thấy khác? Thì vua Ba Tư Nạc trả lời là bởi vì cái tâm của con nó thay đổi. Cho nên quý vị thấy rằng cái tâm của mình á, nó thay đổi thì cái cảnh cũng bị đổi thay theo. Cho nên Đức Phật nói rằng: đại vương, nếu như cái tâm của mình cứ chạy theo cảnh, ngã theo cảnh, bị cảnh cuốn hút, bị cảnh chi phối, thì cuộc đời của mình cũng bị khổ theo cái cảnh, sẽ bị vô thường và khổ đau theo cái cảnh đó. Cho nên là làm sao đó, tu tập làm sao để cho cái tâm của mình lúc 6 tuổi, lúc 20 tuổi và lúc 60 tuổi cũng thấy được dòng sông này là như nhau, như nhau. Thì lúc đó đó, cái tâm của mình nó không già theo cái thân của mình, già theo cái thân của mình. Và mình muốn được như thế đó, thì cái việc tu tập của mình đó, không phải dựa vào hình tướng, âm thanh, mùi vị, hương vị, xúc chạm và các pháp trần bên ngoài, mà phải tu ở trong tâm và trong cái tánh của mình. Và cái thấy đó là cái thấy của Đức Quán Tự Tại hay là Quán Thế Âm. Ở trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã, cái thấy đó là cái thấy của Ngài Tu Bồ Đề ở trong kinh Kim Cang. Thì trong kinh Kim Cang á, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng nên hàng phục tâm như thế nào, nên nhiếp phục tâm như thế nào. Văn hà ưng trụ, văn hà hàng phục kỵ tâm, nên trụ cái tâm của mình như thế nào, nên hàng phục tâm mình như thế nào. Thì Đức Phật mới dạy cho Ngài Tu Bồ Đề rằng: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là mình không gửi, không nhiếp, không gắn cái tâm mình vào trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là những cái đối tượng bên ngoài của sáu căn của mình, mà mình không có trụ vào đâu cả, trụ vào trong cái bản tánh an nhiên, không tịch để mà hàng phục cái tâm của mình. Cho nên quý vị thấy rằng là cái này á, là mình phải thấy từ trong cái tâm an tịch và rỗng lặng, tĩnh lặng của mình mới thấy được cái điều này. Thông thường khi mà chúng ta bước vào trong một cái căn nhà đó thì người ta hỏi quý vị ở trong căn nhà này có cái gì á, thì quý vị sẽ diễn tả rằng là trong căn nhà này có máy này, có bóng điện này, có bàn này, có tủ, có giường, có đèn, có tượng Phật vân vân, có cái này có cái kia. Nhưng mà mình quên một cái rất quan trọng trong cái căn nhà đó là cái gì. Đối với quý vị đó là cái gì? Đó là hư không. Người ta thấy cái hữu vi, người ta thấy cái có, nhưng mà người ta không thấy được cái không. Cái không, nhờ cái không đó mới có cái có. Nếu không có hư không thì làm sao mình có thể đặt bàn ghế tủ giường chiếu được? Nhờ cái không đó. Cũng như mình thấy rằng trong cơ thể của mình bây giờ nó có máu mủ, có thịt, có xương, có tứ đại trong này, nhưng mà giữa những cái yếu tố đó phải có một yếu tố là gì? Hư không. Giữa từng hơi thở của mình, nó không phải là một cái dòng liên tục đâu, nó cũng phải có những cái khoảng cách của từng cái hơi thở. Đó là gì? Là hư không. Cho nên á, mình phải thấy được cái có và cái không nó tồn tại nương tựa vào nhau. Mà trong đó cái có đó thì nó có sanh, có diệt, có già, có bệnh, có khổ, có trắng, có đen, có vàng, có đỏ, có nặng, có nhẹ. Nhưng mà cái không thì không bao giờ thay đổi. Cái không này á, mình không ngửi được, không nếm được, không chạm được, không thấy được, không nghe được. Nhưng mà mình cảm nhận được không? Được. Và khi nào chúng ta có thể cảm nhận được cái không này một cách rõ ràng, trong sáng và trọn vẹn á, khi tâm của mình nó lắng đậm, buông hết tất cả, xả ly hết mọi thứ, rộng lang, rộng rang, tự tại và rất là an nhiên. Có một cái vị sư khi mà dạy hàng đệ tử của mình đó, thì ông ấy viết một cái chữ V, viết một chữ V lên một cái tờ giấy trắng. Ông đưa cái tờ giấy trắng này lên mới hỏi các đệ tử của mình, các con có thấy gì trên tờ giấy này không? Thì các đệ tử, những người đang ngồi mới trả lời rằng là: thưa thầy, ở trên tờ giấy của thầy đang cầm á, có một cánh chim đang bay. Cánh chim đang bay. Thì ông thầy ông nói: đúng mà chưa có trọn vẹn. Phải mà chưa có đúng trọn vẹn. Thì ông thầy mới giải thích rằng: này các con à, ở trên tờ giấy ta dơ cho các con xem á, đúng là có cánh chim đang bay, nhưng mà có một cái quan trọng hơn nữa là có bầu trời lồng lộng. Hả? Tức là cái khoảng trắng của tờ giấy đó là một cái bầu trời mênh mông. Tại sao con không thấy mà con chỉ thấy chữ V là hình của một cánh chim? Nếu cuộc đời của chúng ta chỉ nhìn cái cánh chim đó mà quên cái bầu trời, thì cuộc hạnh phúc và khổ đau của chúng ta nó bị kẹt vào cái cánh chim đó. Khi còn cánh chim á, thì mình vui, hết cánh chim mình buồn. Và cho dù hạnh phúc của chúng ta có lớn đi nữa cũng chỉ mang ở trong một cái cánh chim đó thôi. Cái người tu của mình á, phải thấy cái sự tương hệ giữa cánh chim và bầu trời, giữa con người và vũ trụ. Nếu như bầu trời mà không có cánh chim thì bầu trời nó buồn tẻ, nó cô đơn, nó lạc lõng. Mà có cánh chim mà không có bầu trời thì cánh chim nó yếu ớt, nó tầm thường lắm. Cho nên cánh chim và bầu trời, hạt cát và ngọn núi, con người và vũ trụ, hữu vi và vô vi, thế giới sống và thế giới chết tồn tại trong sự tương quan tương duyên với nhau. Cho nên ngày xưa Ngài Trí Khải đưa ra cái khái niệm là nhất niệm tam thiên. Một ý niệm của chúng ta khởi lên động đến 3.000 đại thiên thế giới. Cái này ở thế gian, trong khoa học hiện đại, thiên văn học, người ta không thể nào hiểu được, không thể nào cảm nhận được. Nhưng mà trong Phật học của mình, trong thế giới của Phật Pháp, một ý niệm của mình khởi lên động đến cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, chư thiên, loài người, rồi động đến 4 cõi thánh nữa là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Và 10 cái cảnh giới này á, nó tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho nên cái sự tương hệ này á, mình phải thấy rằng là trong cái sự nối kết đó, mình thấy cái sự tương quan giữa con người và thế giới, giữa hữu vi và vô vi, giữa hữu tình và vô tình. Chúng ta thường á, khi mà mình ở trong cuộc đời này, mình biết tri ân, mình biết nhớ ơn những người nào giúp đỡ mình, mình biết nhớ ơn những người nào khen mình, dù là khen sai. Cho nên thế là cái người nào cho mình khen mình, giúp đỡ mình thì mình biết ơn. Mà mình không phân biệt được rằng là cái điều mà người ta giúp đỡ mình, đồng tiền đó đến từ đâu, và cái lời khen đó là lời khen thật hay là lời khen để mà lấy lòng, để mà chiều chuộng vì một cái mưu toan nào đó. Cho nên chúng ta chỉ biết rằng mình chỉ biết ơn đối với những người nào giúp đỡ mình, và ở trong thế giới hữu tình thôi. Có bao giờ chúng ta đi trên một con đường mà mình biết ơn cái con đường vô tri đó không? Có bao giờ chúng ta ngồi trên một chiếc xe không có tình thức mà biết ơn cái chiếc xe bốn bánh đã chở mình đi từ nơi này đến nơi khác? Có bao giờ chúng ta mùa nóng đang ngủ, mình bật cây quạt, mình bật bóng đèn để soi sáng cho chúng ta được đọc sách, được thấy cảnh vật bên trong ở căn phòng tối, mình cảm ơn cái bóng đèn và cây quạt vô tri đó hay không? Cho nên cuộc sống của chúng ta khi mở mắt ra, thấy được cái sự tương quan giữa vô tình và hữu tình. Những kẻ hữu danh và vô danh, trực tiếp hay gián tiếp, dù là một con đường đi, một bóng đèn, một cây quạt, một cái nơi chúng ta ngồi, một chiếc bàn chúng ta đang làm việc, tất cả thế giới gọi là hữu tình hay vô tình tồn tại trong sự tương đối tương duyên với nhau. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là cái cuộc đời này quả thật là một cái thế giới, nó tồn tại tương duyên và cái sự màu nhiệm ở trong đó. Cho nên khi chúng ta sống với một cái tâm của mình tĩnh lặng như thế và thấy được cái sự tương quan như thế, thì lúc bây giờ cuộc sống của mình nó rất là hạnh phúc, cuộc sống của mình nó rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Và khi mà chúng ta thấy được rằng là cái một cái tâm niệm của mình động đến 3000 đại thiên thế giới, thì không bao giờ chúng ta khởi một cái tâm độc ác, giận dỗi, buồn phiền. Cho nên từ đó đó mình thấy rằng là một cái hạt giống nhỏ thôi mà xấu ác, thì nó cũng có thể đưa đến một cái gì, một cái kết quả rất xấu ác. Một hạt giống thuần thiện tuy nhỏ nhưng mà biết phát triển, nó trở thành một cái phước báu to lớn vô biên. Cho nên trong cái cuộc sống này á, khi mà mình thấy được với cái tâm nó tĩnh lặng và trong sáng, thấy được sự tương quan giữa cõi sống và cõi chết, giữa thế giới hữu tình vô tình, giữa con người và vũ trụ, giữa giọt nước và biển cả, giữa hạt cát và ngọn núi, giữa một cái giọt không khí và cái bầu khí quyển bao la, thì mình thấy rằng trong cuộc sống này, trong nhất cử nhất động nhất niệm của mình rất luôn luôn phải cẩn trọng, phải tỉnh thức, phải làm sao để trong từng lời nói và trong từng ý nghĩ của mình đừng có bao giờ khởi lên một cái sự hoen ố cho vũ trụ thanh tịnh và sáng suốt này. Cho nên tất cả mọi việc nó tồn tại từ trong ý niệm, trong những việc nhỏ nhất ở trong cuộc đời này. Chúng tôi rất thích một cái câu chuyện có thực xảy ra, là quý vị biết rằng là một cái người thanh niên nọ đó buồn với người bạn của mình lâu năm, gần 10 năm và không bao giờ gọi điện thoại, viết thư và nói chuyện với nhau cả vì giận nhau. Một hôm thì anh bạn này anh đi ra ngoài đường á, thì gặp một cái cô gái, và cô gái này cũng không biết anh ta, thì cô gái mới nở một cái nụ cười chào anh ta. Anh này đang trong lòng buồn bực á, thù đời giận đời, tự nhiên hôm nay thấy một cô gái xa lạ nở một nụ cười với mình á, thì anh ta vui lắm. Anh ta nghĩ rằng ít nhất ở trong cuộc đời này cũng có người tốt chứ, có người tốt. Cho nên anh ta vui lắm. Anh ta về nhà đó, anh ta vội nhấc điện thoại lên gọi đến người bạn của mình mà 10 năm nay giận nhau không liên lạc. Vì anh ta đang vui mà, cho nên anh ta không kiềm chế được cái cảm xúc của mình luôn. Anh ta vui quá anh ta gọi. Thì cái người bạn của anh á, nhận được cái cuộc điện thoại của người bạn mình gần 10 năm như thế thì cũng mừng quá. Sau này người bạn của mình tốt như thế cho nên anh ta cũng vui lây. Anh bạn thứ hai này vui quá đi ra ngồi tiệm ăn ăn một bữa cho thỏa thuê. Và trong khi ăn như thế thì cái người bồi bàn là một cái cô gái cũng già nghèo khổ lắm, lam lũ lắm. Cho nên là anh ta thấy cô này bồi bàn nghèo khổ quá, anh ta ăn xong anh ta bo cho một cái số tiền rất lớn. Cô gái này nhận được cái số tiền đó vui mừng quá, đi ra trên đường trở về nhà thì đi ngang qua cái tiệm xổ số, cái nơi bán vé xổ số, mua một xấp vé số. Và bỗng nhiên thì ngay đêm đó thì cô ta trúng được một xấp vé độc đắc luôn. Và cô ta trở nên giàu có. Cô ta trở nên giàu có thì cô ta đi trên đường đi lãnh tiền á, thưởng á, thì cô ta mua một cái bọc thức ăn thật lớn về ăn một bữa cho nó sướng trong cuộc đời. Khi nay nghèo khổ quá thì trên đường cô ta trở về thì cô ta thấy một con chó đói của ai bỏ bên đường. Cô ta thấy tội quá, ẩm con chó đối đó về nuôi. Thưa rằng là cô gái này ở trong một cái ký túc xá khoảng vài ngàn người, và con chó này thì nó chỉ được ở dưới sân thôi. Một đêm nọ thì cái ký túc xá đó, giữa đêm khuya người ta đang ngủ ngon, thì một cái trận hỏa hoạn nó phát ra. Và cái người mà phát hiện ra cái cơn hỏa hoạn này là con chó. Con chó nó sủa ầm ĩ, và tất cả mọi người trong cái ký túc trong cái chung cư đó thức dậy kịp thời, đã chạy ra kịp thời trước khi cái chung cư bị thiêu rụi. Và con chó này đã cứu được cả cái chung cư này mấy ngàn người. Và thưa quý vị, chỉ một nụ cười của một cô gái xa lạ thôi, một hạt giống rất nhỏ thôi, đã cứu được mạng của biết bao nhiêu con người như thế. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng một cái ánh mắt của mình có thể khiến người khác đau buồn qua đời tuyệt vọng? Một cái lời nói của mình có thể như là một mũi tên đâm vào trong tâm khảm và tim của con người ấy. Cho nên cái sự khác biệt giữa bậc thánh nhân và người phàm phu chúng ta đó, bậc thánh nhân nói, suy nghĩ và hành động trong sự chánh niệm cẩn trọng vô cùng. Không phải thích cái gì nói cái đó, không phải muốn cái gì thì làm cái đó. Và trong khi chúng ta nói, khi làm, cũng như chúng ta suy nghĩ, mình phải có một cái sự quán chiếu sáng suốt sâu sắc ở trong cái lời nói và hành động của mình. Thì lúc đó đó, lời nói và hành động của chúng ta cũng như cái suy nghĩ của mình, nó là cái hạt giống tăng trưởng và thành tựu vô lượng cái công đức ở trong cái cuộc sống này. Do đó thì mình thấy rằng cái sự quán chiếu về thân và tâm của mình đó, thì ở trong cái cuộc sống này là nó là một cái yếu tố rất cần thiết của mỗi người chúng ta. Mình nhận được hai cái yếu tố tích cực và tiêu cực trong thân của mình. Mình thấy được hai yếu tố nhiễm và tịnh, động và tịnh, nhiễm và tịnh ở trong cái thân của mình, trong tâm của mình. Thì dần dần mình mới hướng đến một cái con đường chuyển hóa. Con đường chuyển hóa đó là cái con đường thấy được cái tất cả những cái sự vô thường trong cái cuộc sống, trong thân, trong tâm, để chúng ta tìm đến một cái sự tĩnh lặng trong cái tâm thức của mình. Do đó thì làm sao mình hãy suy nghĩ, mình hãy tu tập để mà mình nhận ra một cái rất kỳ diệu trong cái thân và trong tâm của mình. Cái kỳ diệu đó là gì ạ? Xin thưa quý vị, con người chúng ta, mình phải thấy được rằng mình có hai cái thân. Một là sắc thân tứ đại, nhiễm ô vô thường bất tịnh. Hai là pháp thân thanh tịnh vô nhiễm, không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Ở thế gian thì người ta sống với cái thân tứ đại. Khi thân khỏe, khi thân mạnh, khi thân được đầy đủ, cường tráng thì người ta vui. Người ta không thấy được một cái thân vi diệu thứ hai, đó là cái pháp thân thanh tịnh của người ta. Cho nên cái điều đặc biệt của người tu chúng ta đó là mình ngoài cái việc chăm lo cho cái thân tứ đại vô thường này, mình phải lo cho một cái thân thứ hai, đó là cái pháp thân thanh tịnh, đó là cái tâm thanh tịnh. Và pháp thân thanh tịnh đó thì làm sao mình lo? Đối với cái thân tứ đại này, mình tắm rửa, mình ăn ngủ, mình trang sức, mình trang điểm cho nó được đầy đủ, được ấm êm là tốt. Nhưng mình phải lo cho cái pháp thân của mình. Lo cho pháp thân của mình là hàng ngày chúng ta tu các pháp như là sám hối, niệm Phật, tụng kinh, nhẫn nhục, bố thí, cúng dường, tinh tấn, thiền định. Mỗi khi chúng ta đang niệm Phật, đang sám hối, đang bố thí, đang nhẫn nhục là chúng ta đang trang nghiêm và trang hoàng cho cái pháp thân thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh của mình. Cho nên mình tu các công đức như thế là lo cho cái pháp thân thanh tịnh. Mình tu các việc bên ngoài cái phước đức là lo cho cái sắc thân tứ đại của mình. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng là mình chỉ mong cầu làm sao cho cái thân của mình nó được khỏe, được minh mẫn, được cường tráng. Nhưng mà mình phải nghĩ đến một cái thân thứ hai là cái pháp thân của mình. Đó là cái tâm thức thanh tịnh của mình. Nó đang lớn dần, đang hiển lộ. Cho nên cho dù quý vị đang bị bệnh trong khi tu, đang bị già, bị suy yếu, bị vô thường trong khi tu, nhưng mà bù lại mình biết rằng là trong khi cái sự vô thường nó đang trải qua đối với thân và tâm thế gian của mình, mình đang an trú trong cái pháp thân thanh tịnh của mình. Đó là một cái ý niệm, đó là một cái điều mà mình phải nhận ra. Cho nên là làm sao mai mốt một khi vô thường đến, thân này có thể ra đi, cái tâm của phàm phu cũng có thể sanh diệt theo, nhưng mà giữ cho cái pháp thân cũng như cái tâm thanh tịnh, cái tâm trong sáng, cái tâm từ bi hỷ xả của mình vẫn tồn tại bất biến ở trong cuộc đời này và thế giới khác. Thì dần dần đó chúng ta có một cái điểm nương tựa, có một cái sự bình yên trong cuộc sống. Và như thế đó, mình là người rất là sáng suốt, biết quán chiếu thân và tâm của mình. Quán chiếu như thế để mình đi từ cái cõi vô thường vào cõi chân thường, từ cõi sanh diệt đi vào cõi không sanh diệt. Nếu như cuộc đời chúng ta chỉ biết lo cho cái thân tứ đại và cái tâm phàm phu, thì những cái đó một mai nó sẽ ra đi vĩnh viễn. Còn nếu như chúng ta nghĩ đến một cái gì cao hơn, đó là cái pháp thân lòng lặng, không sanh không diệt đó, và không thay đổi đó, thì lúc đó mình có một cái sự bình an hạnh phúc. Ngày xưa có một vị đệ tử của Đức Phật xin xuất gia với Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi vị đệ tử này rằng là: tại sao con xin xuất gia tu học với ta? Thì vị đệ tử này trả lời rằng là: bởi vì Đức Thế Tôn có thân tướng đẹp quá. Ngài nói rằng mai mốt ta già rồi con không đi tu nữa sao? Thì vị đệ tử nói rằng: Đức Thế Tôn có giọng nói hay quá, kỳ diệu quá. Đức Thế Tôn nói mai mốt ta qua đời không còn ai thuyết pháp có cái giọng như ta nữa là sao? Con không tu nữa. Đức Thế Tôn có một cái phước báu đầy đủ, ở đâu cũng khiến cho người ta sung sướng hạnh phúc quá. Thì Đức Thế Tôn, Đức Phật mới bảo rằng mai mốt vô thường đến, ta ra đi rồi không còn ta nữa, thì không còn cái phước báu đó, thì ngươi không tu nữa hay sao? Thì ba lần Đức Thế Tôn từ chối không cho vị này xuất gia. Lần thứ tư cái vị này đến xin xuất gia, thì cái Đức Thế Tôn mới hỏi rằng là: tại sao con xin xuất gia? Thì Đức Phật nói rằng là thì cái vị đệ tử mới trả lời rằng là: con nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, con về con nghiền ngẫm, con thấy nó quý báu giá trị, và con nghĩ rằng nương theo cái pháp đó tu tập thì sẽ được lợi ích an lạc, giác ngộ và giải thoát, cho nên con xin xuất gia với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói: đó là chân chính xuất gia, đó là chân chính đệ tử của ta. Cho nên nếu chúng ta cứ nương tựa vào Phật pháp một cách hời hợt ở bên ngoài, thấy Phật có âm thanh sắc tướng, có phước đức, có đầy đủ cái phước tướng, mình nương theo đó tu để cầu những cái phước báu tạm thời hữu lậu đó, thì một mai cái phước báu đó hết thì sao? Mình sẽ khổ, mình sẽ đau. Cho nên mình tìm đến cái gì khi mà áp dụng cái lời của Đức Phật dạy, những cái giáo lý của Đức Phật, cảm thấy được nó chuyển hóa, cảm thấy được an lạc, thì mình đến với đạo Phật. Thì lúc đó cho dù bất cứ điều gì xảy ra, tâm của mình không bao giờ thay đổi. Mọi việc gì nó xảy ra đối với thân, đối với tâm, đối với gia đình, đối với hoàn cảnh xung quanh, cái niềm tin của mình trong Phật pháp cũng không bao giờ lung lay được. Cho nên á, rằng là chúng ta đến với đạo Phật, học và tu theo đạo Phật, không phải chỉ cầu những cái phước báo tầm thường, mong manh, vô thường ở bên ngoài, mà mình cầu một cái sự chuyển hóa thực tại ở bên trong của mình. Điều đó tức là chúng ta chuyển từ cái nghiệp thành cái nguyện, từ cái phước hữu lậu thành phước vô lậu, từ cái những cái tầm thường trong cuộc sống thành cái chân thường của tự tánh an nhiên. Cho nên cái mà chúng ta mang theo sau này không phải là những cái phước báu hữu lậu trong thế gian này, mà cái mà chúng ta có thể mang theo trong cuộc sống này đó là cái nguyện lực của mình. Cho nên mong rằng tất cả chúng ta tu là làm sao khi mình ra đi, mình chọn cái cảnh giới kế tiếp không phải do nghiệp đưa đẩy, mà do nguyện hướng dẫn cho chúng ta, soi sáng cho chúng ta. Cho nên quý vị đọc trong kinh A Hàm thì Đức Phật thường kể đến cái câu chuyện mà chúng tôi nghĩ cũng rất là hay. Đức Phật mới kể đến cái câu chuyện mà trưởng giả bốn vợ. Trưởng giả này giàu có, cho nên là cưới nhiều vợ. Và cái người vợ mà ông thương nhất quý trọng nhất là cái cô vợ trẻ nhất. Một hôm cái vị trưởng giả này bị bệnh á, ông kêu hết bốn người vợ lại, ông mới hỏi rằng là ông mới hỏi cái người vợ trẻ nhất rằng là trong số những người vợ, trong số những cái người mà ta thương yêu nhất là nàng, ăn ta cũng nhớ đến nàng, ngủ ta cũng nhớ đến nàng, đi đâu ta cũng nhớ đến nàng, nàng trẻ đẹp nhất. Vậy thì một mai vô thường đến ta ra đi, nàng có theo ta hay không? Thì cái bà vợ mà trẻ nhất mà xinh đẹp nhất, bà trả lời một cách phũ phàng nhất: ông chết tôi bỏ ông liền. Ông mà ra đi vừa nhắm mắt, tôi là người đầu tiên bỏ ông. Cái bà vợ thứ hai là bà vợ bà ba đó, ông mới xây qua cái bà ba hỏi rằng là mai mốt vô thường đến ta ra đi, bà có theo ta hay không? Thì bà thứ ba cũng được thương, cũng được nuông chiều, mới trả lời với ông rằng là tôi cũng thương ông lắm, cũng quý ông lắm. Mai mốt ông ra đi, tôi chỉ đưa cái quan tài của ông đến cổng nhà thôi, ông đi theo được. Thì ông mới xây qua cái bà hai và nói rằng là còn bà làm sao, chắc giống hai bà kia quá. Thì bà hai bà nói rằng tôi hơn hai bà kia một chút, tôi đưa cái, có thể đưa cái quan tài, tiễn cái quan tài của ông đến nghĩa trang hay là lò thiêu được, chứ không theo ông được. Thì cuối cùng ông mới xây qua cái bà vợ mà già nhất, bà cả đó, xấu nhất, bị buông bỏ, bị bỏ rơi nhiều nhất. Thì ông nói chắc bà cũng giống ba bà kia quá. Thì cái bà vợ mà già xấu và bị bỏ rơi lạnh nhạt nhất, bà mới trả lời rằng là từ khi tôi đến với ông như hình với bóng, không bao giờ cách biệt nhau. Ông không nhớ đến tôi mà tôi vẫn luôn lo cho ông. Một mai vô thường đến, ông xuống địa ngục tôi cũng xuống địa ngục, ông lên cõi trời tôi cũng lên cõi trời, không bao giờ cách biệt nhau. Thì Đức Phật nói rằng tất cả mọi chúng ta đều có bốn bà vợ cả. Cái bà trẻ nhất, xinh đẹp nhất, nuông chiều nhất, chúng ta nhớ đến nhất là tiền bạc và tài sản của chúng ta. Làm cái gì á, ngày tháng sinh nhật của con mình có thể quên, nhưng mà cái số tài khoản bao giờ quên. Bỏ cái gì quên chứ cái chìa khóa cách sắt không bao giờ rời khỏi mình được. Anh cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, đi đâu cũng phải giữ nó, bỏ bỏ bên mình. Nhưng mà khi chúng ta vô thường đến á, mình phải buông cái gì trước nhất? Cái chìa khóa cái sắt, phải không? Cái tài khoản của mình là con cái nhà nước phải giữ hết. Cho nên cái người vợ trẻ nhất, xinh đẹp nhất là tài sản của mình, thân của mình. Cái người vợ thứ ba đó là nhà cửa của mình, chỉ đưa cái quan tài của mình đến cổng nhà thôi, tiễn ra khỏi cổng nhà thôi. Chúng ta vẫn lo cho nhà cửa, xe cộ và mọi thứ, nhưng mà khi mà mình vô thường thì nó cũng bỏ mình thôi. Cái bà vợ thứ hai á, tức là chồng vợ anh em của mình, chỉ đưa cái quan tài của mình đến nghĩa trang và lò thiêu thôi, đâu đi theo mình được. Cho nên đó là bà vợ thứ hai. Mà bà vợ cả già xấu nhất đó là gì ạ? Nghiệp của mình. Cho nên đó, chúng ta quên cái bà vợ cả, chúng ta chạy theo ba bà trẻ đẹp kia: nhà cửa, xe cộ, thân xác, chồng vợ, anh em, người thân, người yêu của mình, mà quên lo cho chính mình. Chính mình. Cho nên thương chính mình tức là thương mọi người, và thương, tình thương đó là lòng từ bi trong chánh pháp. Cho nên lo cho nghiệp của mình, chuyển từ cái nghiệp thành cái nguyện tu học. Và đời này mình nguyện làm sao khi mà mình ra đi, không phải ra đi do nghiệp dắt dẫn, mà ra đi bằng cái nguyện trong sáng của mình, và mình sẽ tự tại trong vấn đề sanh tử và tái sinh của mình. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ cái vấn đề này, sự quán chiếu thân và tâm, để mong rằng quý Phật tử hãy trở về với con người của chính mình, nhận ra cái những cái gì quý báu nhất, cũng như cái kho tàng vô giá trong con người chính mình, để từ đó trực ngộ, thức tỉnh, tinh tấn tu tập để đạt được cái sự an lạc giải thoát. Và luôn luôn phải làm sao nhận diện và an trú trong pháp thân thanh tịnh của mỗi người chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. hôm trước chúng tôi được một số quý Phật tử đưa đi thăm city ở Melbourne. Đi giữa một cái thành phố nhà cửa rất là hiện đại cao, giữa cái dòng người hối hả, đủ loại phương tiện xe cộ hết. Khi mà đi trên thành phố tại Melbourne á, thì chúng tôi mới khởi lên một cái ý suy nghĩ như thế này nè. Nếu như cả thế giới này từ xe cộ, con người, chim chóc, các loài cá, các loài côn trùng, các loài thú đều ngồi lại trong một phút thôi, thì thế giới này sẽ biến thành tịnh độ. Nếu chỉ cần một phút, mọi chúng sanh từ con người cho đến loài vật, hư không cũng như dưới biển, trên đất liền, ngồi tĩnh lặng trong một phút thôi, thì thế giới này đẹp vô cùng. Nhưng mà điều đó chắc bao giờ xảy ra được. Mình không động á thì chim chóc nó cũng động. Chim chóc nó không động là cá dưới biển nó cũng động. Cá không động, côn trùng trên đất nó động. Cho nên mình thấy rằng cái thế giới này nó càng vô thường, càng mong manh, càng nguy hiểm là bởi vì tâm chúng sanh đang động. Cho nên ngày xưa mà Ngài Huệ Năng á, thấy hai vị sư cãi với nhau, gió động hay là phướng động. Thấy cây cờ thổi, cây phướng thổi, một ông nói rằng gió động cho nên phướng nó mới động. Một ông kia nói rằng gió không động, do phướng nó động. Ngài Huệ Năng mới nói rằng cũng phải do gió động, cũng phải do phướng động, và tâm hai ông động. Tâm hai ông động. Cho nên là mình biết rằng tất cả mọi cái sự vô thường, mọi cái sự thay đổi trong cái cuộc sống này, và những cái gì thiên tai lũ lụt, những cái gì bất trắc xảy ra, không ai phải từ đâu cả, từ trong chính trong tâm thức của chúng sanh, tâm thức của loài người, loài vật, loài chim, loài cá, loài bao nhiêu loài côn trùng ở trong thế giới này. Từ đó mình thấy rằng là làm sao mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi thời khắc mình có giai đoạn, mình có cái thời điểm để mình ngồi tĩnh tâm, lắng động lại. Đó là những giây phút tuyệt vời nhất ở trong cái cuộc sống này. Cho nên mình đừng có cầu rằng là làm sao mình có sức khỏe, cầu làm sao mình có cái sự hanh thông trong công việc, cầu làm sao có tuổi thọ. Nhưng mà cái mà thế gian này cũng như bản thân chúng tôi và quý vị mong cầu nhiều nhất là cái tâm bình an, tĩnh lặng. Cái đó đó giúp cho mình sống lâu, cái đó giúp cho mình hạnh phúc. Và mình không có ý thức được rằng là cái sự bình an trong tâm hồn, cái sự định tâm trong cái nội tâm của mình là một cái nguồn lực vi diệu nhất. Nó đặc biệt vô cùng, thưa quý vị. Cách đây vài mươi năm, người ta đã phát hiện ra một vị thiền sư ngồi ở trong núi Hy Mã Lạp Sơn. Và ông ngồi trong cái động núi đó thì do một thời gian khá lâu, trải qua gần 50 năm thì cây cối nó mọc tùm, và đất đá nó che lấp cái miệng hang đó. Khi mà cái đoàn các vị thám hiểm đó, người ta moi lần lần ra thì phát hiện ra trong cái hang động đó có một vị thiền sư ngồi thiền đã gần 50 năm, không uống một giọt nước, không ăn một hạt cơm. Và khi mà đưa ra ngồi thì bắt đầu người ta mới dùng các bàn chải và những cái vật để mà chải, tại vì tóc và các cái lông mày đã phủ xuống cả thân rồi, cho nên dùng kéo cắt tóc lại rồi bắt đầu phủi từng cái lớp bụi ra, bắt đầu nhỏ từng giọt nước vào, hô hấp lại. Khoảng một tháng sau bắt đầu ăn cháo được và sinh hoạt trở lại bình thường. Khoa học không thể nào giải thích được những cái vấn đề những cái vị thiền sư an trú trong cái trạng thái thiền định một cách tuyệt vời như thế. Và những vị mà an trú trong trạng thái định đó, sấm sét không động đến được, động đất không giết được, sóng thần cũng không có thể động đến vị đó được. Và như thế mình thấy rằng là cái sức đại định, cái tâm mà an định, thanh tịnh, vô nhiễm, nó là một cái năng lực kỳ diệu nhất ở trong thế gian này. Là nó là một cái nguồn lực mạnh mẽ và kiên cố nhất, và vững vàng, cứng cáp hơn là kim cương ở trong thế gian này. Cho nên mình thấy rằng mà muốn có được cái tâm kiên cố và an định như thế, phải có một cái sự tĩnh lặng trong cái tâm thức của mình. Cho nên mong rằng chúng ta đó đi tu tập là mình từ cái thế giới động vào thế giới tĩnh, từ bên ngoài vào bên trong, từ thô đến tế, từ những cái hình tướng bên ngoài để đi vào trong cái tâm tĩnh lặng của mình. Những giây phút tĩnh lặng là những giây phút tuyệt vời nhất. Cho nên có cái câu nói rằng là không có hạnh phúc nào trên thế gian bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. A Di Đà Phật. Hiện đêm công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh chúng sanh mẹ cha.